Tống Mạn, Thiên Thần Gãy Cánh. Chương 50-2, danh sách nhân vật nam chính, bản đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu cung của bé công chúa. Biệt danh của Daisy. Nhà mình đông quá các bác ạ, hôm nay tôi sẽ hợp tác với độc giả loại trừ bớt vài người. Chứ sau này kết hôn về ẻm chịu sao nổi. 9 giờ tối 31 tháng 8, 2020 chốt nhé. Không spam, ngại quá, không nhịn được chen vào một câu. Các cô có còn liêm sỉ không? Có thể loại bớt không? Nãy giờ toàn chốt đơn. Chốt đơn, chốt đơn. 49 đó các cô gái. 49 đó, quy tắc chơi. Tôi sẽ viết tên vai chính ra. Các cô bấm vào từng cái tên đó ghi. Chọn, chỉ chọn anh nào 20 vote trở lên. Tình cảm của họ dành cho Daisy. Chia thành 4 mốc theo thứ tự. Yêu, thích, có cảm tình, không có tình. Đồng nhân Brother Conflict, Asahina Masaomi, có cảm tình với Daisy. Lưu ý, có cảm tình thôi, chưa hoàn toàn thích, vì ảnh yêu trẻ con. Daisy lại là bé Loli. Các cô hiểu mà, Asahina Ukyo, không có tình. Lưu ý, nếu ảnh được chọn thì tuyến tình cảm của ảnh với Daisy sẽ khá xa. Đợi đến lúc cô nàng trở thành thiếu nữ đấy. Asahina Kaname, không có tình. Lưu ý, ảnh khá là đào hoa. Tôi nghĩ sẽ khó để Daisy có được tâm của anh. Nhưng mà hai người chung nhà mà. Lo gì? Asahina Hikaru. Không có tình. Lưu ý. Ảnh sẽ mến Daisy lúc hai người bàn về tiểu thuyết. Có lẽ vậy. Asahina Tsubaki. Có cảm tình. Lưu ý. Anh chàng này hay trêu ghẹo cô bé. Đợi ẻm thành thiếu nữ anh sẽ mê luôn cho mà xem. Asahina Azusa. Không có tình, lưu ý, rồi sẽ mến thôi. Đặt trường hợp Daisy là fan của game mà ảnh lồng tiếng. Asahina Nasume, có cảm tình, lưu ý, anh chàng này mê Daisy lắm rồi. Bằng chứng là ảnh quan tâm giờ giấc ẻm đi về nhà. Ban đầu ảnh nghĩ đó là do mình đã hứa với Elena sẽ chăm sóc cô. Asahina Luis, có cảm tình, lưu ý. Chung chăn chung gối có ngày thành đôi. Asahina Subaru, không có tình. Lưu ý, thiếu niên đam mê bóng rổ hay đỏ mặt và em gái mềm mại. CP này đáng yêu mà. Asahina Yori, chưa có ý. Lưu ý, người luôn đưa ra lời khuyên và em gái xui xẻo bị cuốn vào chuyện cãi nhau của anh em Asahina. Asahina Yusuke, có cảm tình. Lưu ý. Đổ điêu đứng từ lúc ẻm cười khi cậu gọi ẻm là Wani. Chan, Asahina Fuuto, không có tình. Lưu ý, đôi oan gia lâu ngày sinh tình. Asahina Wataru, không có tình. Lúc ẻm 10T thì ảnh mới chỉ là nhóc tì 1T. Khá khó khăn đây. Imer Hinata, chưa có ý. Lưu ý, ngại quá. Chị tôi trong bộ này không hắc hóa. Cho em gái của chị biến đen thôi. Đồng nhân KSA. Sawada Sunayoshi. Không có tình. Lưu ý, nữ thần trăng sáng gì đều né ra. Vợ anh là Daisy. Bu bám vào tê cho hắc hóa hết. Reborn. Thích. Lưu ý, ảnh đổ ẻm từ lúc mới về dạy cho ẻm học. Gokudera Hayato. Không có ý. Lưu ý, cứ bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Yamamoto Takeshi, không có ý, lưu ý, chồng chị trước sau gì cũng thuộc về chị. Mấy đứa quắn quéo cái gì? Lambo, không có ý, lưu ý. Bình tĩnh, ảnh chưa xuất hiện mà. Sasagawa Ryohei, không có ý, lưu ý, rồi sẽ yêu nhau. Em gái ảnh là bà mối mà. Hibari Kiyoya, thích, lưu ý. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận định là em. Dino Cavallon, thích, lưu ý, trò ngoan của sư phụ, tình địch của sư phụ. Mukuro Rokudo, có cảm tình, lưu ý, ảnh tỉnh tò chị nhà trong mơ rồi nhé. Sansus, thích, lưu ý, từ nhỏ Daisy được nuôi ở Verrier, mà ảnh là boss của Verrier. GT, Daisy là vợ anh. Belfeger thích. Lưu ý, ngại quá. Vương tử phải đi đôi với công chúa. Superb Squallow thích. Lưu ý, ngại quá. Anh không ngại chém boss để có được vợ. Chrome Dokuro không có tình. Lưu ý, chẳng qua chị chưa gặp ẻm thôi. Lại thêm một trò ngoan kiêm luôn tình địch của sư phụ. Ma mẩn thích. Lưu ý, nếu là vợ thì giảm 50. Vậy, Byakuran Gesso thích. Lưu ý, ngại quá. Anh luân hồi vô số không gian để tìm vợ đấy. Frank thích. Lưu ý, ông đây ngủ với ẻm rồi đấy. Phong thích. Lưu ý, anh chàng chính là người Daisy so sánh có võ gần như tương tự với Xiaoran. Iri Sawichi thích. Lưu ý, người quen của Daisy lúc nhỏ. Ẻm xem ảnh là anh trai. Còn ảnh muốn làm chồng ẻm. PSKSA tôi chỉ nhớ vậy. Thiếu ai thì các cô công bảo tôi nhé. Đồng nhân thủ lĩnh thẻ bài. Li Xiaoran có cảm tình. Lưu ý, ai bảo hôn anh. Hôn anh thì phải chịu trách nhiệm với anh. Toya Kinomoto không có tình. Lưu ý, ảnh là tình đầu của Daisy. Shinichi là tình đầu chết yểu mà ẻm không nhận ra. Ảnh không biết bầu trời với Daisy là một. Tuyến tình cảm của ẻm với ảnh bắt đầu lúc ảnh học giữa năm nhất cấp 3 nhé. Giờ ảnh đang học năm cuối cấp 2. Chấm. Tsukishiro Yukito có cảm tình. Lưu ý, tặng kẹo cho ẻm để bày tỏ rồi. Ẻm chót vô tình xem ảnh như là crush của bản thân. Arion Hayiragizawa không có tình. Lưu ý, anh dịu dàng. Em mềm mại. Đôi này quá kiêu. Đồng nhân lớp học ám sát. Nagisa Shiota không có tình. Lưu ý, chàng sát thủ và nàng công chúa. Kama Akebani thích. Lưu ý, ngại quá. Daisy là ánh trăng sáng trong lòng ảnh đó. Asano Gakusu không có tình. Đồng nhân Kuroko no Basket. Seijuro Akashi thích. Lưu ý, thích em nên bắt nạt em. Thích em nên mới đá đầu dì em ra. Cho em làm vị hôn thê của anh. Asuhi Murasaki Bara không có tình. Lưu ý, yêu nhau vì chung đam mê ăn uống chăng. Daiki Aomin không có tình. Lưu ý, em da trắng anh da đen. Yêu nhau không phân biệt màu da. Ryota Kise không có tình. Lưu ý, đôi vợ chồng nhan sắc cao. Shintaro Midorima không có tình. Lưu ý, ngại quá. Tử Vi nói hôm nay vật may mắn cự giải là nụ hôn của song tử. Daisy bé nhỏ tròm song tử. Tetsuya Kuroko có cảm tình. Lưu ý, đi em ông đây chờ ẻm những 4 năm dòng đây. Các chú tính là gì? Taiga Kagami không có tình. Lưu ý, rồi sẽ yêu nhau thôi. Daisy đi Mỹ gặp ảnh. Sau đó ba la bum ba là bum. Đồng nhân Kaito Kid, Kuroba Kaito, không có tình. Lưu ý, sớm thôi ẻm sẽ được đến gặp ảnh lúc còn bé. Đồng nhân Conan, Kudo Shinichi, có cảm tình. Lưu ý, sốt cao nên mê sảng. Quên một phần ký ức về ẻm. Sau bị ngược rồi sẽ nhớ ra. Moriran, thích. Lưu ý, tình địch mạnh nhất của các anh đây. Ngon nhào vô, đánh lại chị rồi nói tiếp. Jin không có tình. Lưu ý, chàng xã hội đen và nàng công dân nghiêm túc. Amuro Turu không có tình. Lưu ý, chàng gián điệp và nàng công chúa. Đờ En lớp trưởng là hầu gái. Takumi Usui không có tình. Shintani Hinata thích. Lưu ý, ngại quá. Sực nhớ ra hai anh chồng của mình. Vì hai ảnh với Asano trong lớp học ám sát vốt sau nên chỉ cần 15 phiếu là được đi tiếp nhé. Daisy, DM 48 người. Đã thành 52. Lão nương không làm vai chính nữa. Đều nhường cho các ngươi. Cách chương.